Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3210, Đại Thần Quan Uy Vũ Bá Khí Ba. Góc truyện audio.com, mặt khác như hai phái tranh chấp, phát sinh tranh đấu hiểu lầm, cũng phải nghe bằng công hội Lai Tài Quyết. Chỉ cần các ngươi tin tưởng công hội luật pháp là công chính, vậy các ngươi nhất định sẽ nguyện ý để pháp giới tham gia, bởi vậy cái này ti nha danh tự ta đề nghị gọi Tài Quyết Tư, chư vị nghĩ như thế nào? Đoàn người lại là nhao nhao giơ tay. Đầu này cũng thông qua Kiến Minh Thiền Sư nói tiếp, cái cuối cùng nhu cầu cấp bách xác định ti nha, là pháp thuật công hội thường ngày làm việc cơ cấu, cũng chính là chấp hành cơ cấu, cái này cơ cấu còn có một cái lớn nhất nhiệm vụ chính là tại thí luyện mùa khô, phụ trách khám định công lao tính toán thù lao, phụ trách cho pháp sư định công, vì tất cả môn phái lớn nhỏ hạch toán cung cấp cho phúc. Lợi các loại trách nhiệm cùng quyền lực cũng là to lớn, bởi vì là trưởng quản lao động cùng tài vụ phân phối, cái này cơ cấu lấy tên gọi công đức tư. Tam ti sau khi xác định Kiến Minh Thiền Sư đưa ra tại chỗ tuyển ra tất cả tư trưởng quan, trước đề cử đức cao vọng trọng tinh thần thiền sư, tới đảm nhiệm thần dụ tư lão đại, mọi người nhất trí thông qua Kiến Minh Thiền Sư liền muốn tuyên bố thời điểm, tinh thần thiền sư đứng lên, trước cảm ơn đám người, sau đó biểu thị chính mình là trưởng của một phái, không thể rời bỏ Ngũ Đài Sơn, chức vụ này khẳng định là đảm nhiệm không được, thế là đề nghị đề cử mấy cái đời thứ hai đệ tử tinh anh, đến một lần bình thường không dụng trưởng quản bản môn sự vụ, thứ hai lần này cải cách vốn là tràn đầy tinh thần phấn chấn, hẳn là để người trẻ tuổi đến. Dạng này người mới tình cảnh mới, đối pháp thuật công hội là cực kỳ chuyện tốt. Lần này lời vừa nói ra, lập tức đạt được mọi người có ủng hộ. Xáo lộ thực sự quá xáo lộ. Tô Yên xông mấy cái tiểu đồng bọn cười cười, nhẹ giọng nói, các ngươi tin hay không, đây đều là đi ngang qua sân khấu, Kiến Minh cũng không phải người ngu, người ta tinh thần thiền sư là Ngũ Đài Sơn phương trưởng, chẳng lẽ muốn người ta từ bỏ chính mình môn phái mặc kệ, đi tọa trấn pháp thuật công hội sao, xem xét chính là sớm an bài tốt, đã nâng tinh thần thiền sư, đồng thời cũng tốt mượn hắn miệng, đem đề cử người trẻ tuổi đề nghị này nói ra, vì cái gì chính hắn không nói. Diệp Tiểu Mộc không hiểu. Người ngốc A thụ tâm chính là đệ tử đời hai, hắn muốn cho thụ tâm thượng vị tốt như vậy chính mình nói ra. Tào Vĩ Ba vò đầu nói, ta nghe, nói thụ tâm cùng Kiến Minh cùng Kiến Dương quan hệ bình thường, bọn họ sư huynh đệ tại tam giới minh thụ tâm thế là bắt từ một trong, vốn chính là cạnh tranh quan hệ tại sao muốn nâng đối thủ. Tổ Yên rất khinh bỉ chừng mắt liếc hắn một cái, người chính là cái đầu gỗ. Tào Vĩ Ba một chỉ Diệp Tiểu Mộc, đây là hắn chuyên môn biệt danh, ta không phải cùng hắn đoạt, vậy ngươi chính là đầu heo. Thụ tâm cùng bọn hắn khả năng không có như vậy thân, nhưng dù sao bọn hắn là một môn phái, là người một nhà, thảo A thụ tâm có thể lên vị, có chỗ tốt gì tất nhiên sẽ chiếu cố Vân Đài Sơn, bọn hắn hao hết tổ chức những này, cũng giống như nhau mục đích, đây coi như là song phương một loại chung nhận thức hòa giải, cái này đều xem không hiểu, ngươi toi công lăn lộn rồi. Tào Vĩ Ba bị nàng nói không lời nói, Tổ Yên vừa dứt lời không lâu. Quả nhiên liền có người đề nghị để thụ tâm thiền sư tới đảm nhiệm thần dụ tư lão đại, Kiến Minh thiền sư xem như hắn sư thúc từ chối một phen, nhưng tán thành người càng nhiều, liền nguyên thần cũng đi theo đề nghị Kiến Minh thiền sư, bất đắc dĩ. Phía dưới, đành phải thụ mệnh thụ tâm thiền sư lại từ chối một phen, cuối cùng tại mọi người tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong phát biểu vài câu nhậm chức lời kịch. Tiếng vỗ tay như sấm động. Diệp Tiểu Mộc một mặt sùng bái nhìn qua Tô Yên, nói, những này hay là ngươi lợi hại, ta trước đó hoàn toàn không nghĩ tới. Tô Yên đắc ý nhíu lông mày, nói, ngươi kỳ thật rất thông minh, bất quá là tại phương diện chiến đấu, sức quan sát siêu cường, nhưng đạo lý đối nhân xử thế phương diện này ngươi lại không được, còn phải luyện, ta khả năng vĩnh viễn luyện. Không đến, có ngươi tại là được rồi. Tô Yên trong lòng hưởng thụ, hướng hắn cười một tiếng. Phía dưới kia là ai đâu? Vương Tiểu Bảo hỏi, thụ tâm là hai bên dẫm, sau đó nhất định là một cái từ trong tam giới minh tìm, một cái từ bát tử bên trong chọn, đã sớm sắp xếp xong xuôi. Tổ Yên rất tự nhiên phỏng đoán nói, quả nhiên, sau đó tuyển cử công đức tư lão đại, lập tức có người đứng ra, đề cử bát tử bên trong thụ đức thiền sư. Lý do là chủ trì công việc thường ngày 10 phần trọng yếu cũng rất vất vả, hẳn là tìm trầm ổn lão luyện. Thụ đức thiền sư 28 tuổi, xem như thành danh trong hàng đệ tử đời thứ hai lớn tuổi nhất, làm người cũng luôn luôn lấy nghiêm cẩn lấy xưng, tuyển hắn không có gì thích hợp bằng. Thụ đức mặc dù bối phận cùng thụ tâm giống nhau, lại là Lạc Giả Sơn đệ tử. Hắn cũng cùng thụ tâm, một dạng chối từ nửa ngày cuối cùng mới không thể không nhậm chức, cũng phát biểu một phen diễn thuyết, biểu thị muốn tận tâm tận lực vì mọi người làm tốt quản gia, tăng lớn cường độ, tiến lên hạng mục, sáng tạo cái mới, sáng tạo chuyên nghiệp phục vụ loại hình. Làm sao nghe được quen thuộc như vậy? Cuối cùng là tuyển Tài Quyết Tư lão đại. Tổ Yên thấp giọng giảng giải, Tài Quyết Tư này lão đại kỳ thật mới là đệ tử đời hai coi trọng nhất chức vị, còn lại hai cái ti nha mặc dù cũng rất nghiêu, nhưng lớn chính là quyền lực chấp trường hình phạt, quyền sinh sát, mới là đệ tử trẻ tuổi có thể thi thố tài năng, tích lũy uy vọng, không có chỗ thứ hai. Lần này, tất cả mọi người đề cử Nguyên Thần. Nguyên Thần cũng đi một lượt quá trình, sau đó nhậm chức. Có người có đưa ra không nên gọi ti chủ, nếu không có đi quá. Giới hạn âm ti bộ môn cảm giác hẳn là dùng một cái tương đối lớn khí xưng hô thảo luận nửa ngày, thảo luận ra thần quan. Cái chức vị này, một cái thư đương nhiên không có khả năng chỉ có một người làm việc, nếu ba người này là trưởng quan, khẳng định còn có mấy cái phó trưởng quan, mấy cái này phó trưởng quan liền gọi thần quan, mà ba người này, liền gọi đại thần quan, biểu hiện nó địa vị tôn quý. Thần dụ đại thần quan, công đức đại thần quan, phán quyết đại thần quan. Nghe thấy danh tự cũng làm người ta cảm thấy uy vũ bá khí kéo banh trời. Ba người này cùng đi đến trước sân khấu, đối mọi người hành lễ, tiếp nhận tiếng vỗ tay cùng gieo hò. Diệp Tiểu Mộc đứng tại đám người phía sau cùng, tại một đống trong đầu ở giữa yên lặng nhìn qua thụ tâm thiền sư, trong lòng mười phần cảm khái, không nghĩ tới thụ tâm hiện. Tại làm đại thần quan, trở thành pháp thuật giới nhất cao cao tại thượng mấy người một trong. Lấy hắn thái độ đối với chính mình mà nói, tương lai mình sợ là không dễ lăn lộn a, bất quá lại tưởng tượng chính mình đây cũng là suy nghĩ nhiều, lấy mình bây giờ thực lực cùng thân phận cùng hắn ở giữa không biết cách bao nhiêu tầng, tại thụ tâm trong mắt chính mình cũng chính là cái con lợn nhỏ bét một dạng không đáng chú ý nhân vật liền dẫm một cước đều cảm thấy mất thân phận đi. Bất quá, nhìn xem ba người tiếp nhận vạn chúng cung bái lúc bộ kia đáy mắt bên trong ẩn không giấu được đắc ý, Diệp Tiểu Mộc tiểu nhân vật này, ở sâu trong nội tâm cũng là nhịn không được nổi lên một tia rung động. Kia có thể thay vào đó, câu này năm đó Sở Bá Vương quan sát Tần Thủy Hoàng đi tuần lúc nói ra lời nói hùng hồn, tự động. Tại trong đầu hắn xông ra, nghỉ, lại có pháp sư đưa ra tương lai nếu như pháp thuật giới cùng vị diện khác khai chiến, như Thái Âm Sơn, Linh Giới, Hiên Viên Phế Tích Minh Hà các loại thế lực thế tất yếu có chính mình phòng lực lượng, nếu như đến lúc đó lại từ các phái đi bắt người, phối hợp thêm khẳng định có vấn đề, không bằng các phái đều phái ra một chút đệ tử tinh anh, để pháp thuật công hội thời gian dài chỉ huy, bình thường có thể diễn luyện pháp trận kéo đi Hiên Viên Phế Tích lịch luyện, vì khả năng phát sinh chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng. Cách chương.